Chương 788, Ách Nan Tôn Giả. Lần thứ nhất xung kích chân vũ cảnh, là tại ngũ hành học viện, khi đó Trương Cảnh Đào, hăng hái, dùng hết rất đủ. Lần thứ hai xung kích chân vũ cảnh, là tại thiên hư bí cảnh bên trong, nhưng mà vẫn là thất bại. Cổ kiếm đại lục đông đảo võ giả đều biết, hai lần xung kích chân vũ cảnh thất bại, ý vị như thế nào nhưng là, Trương Cảnh Đào một mực không buông bỏ. Hắn là ai? Hắn là Trương Cảnh Đào, đã từng ngũ hành học viện đệ nhất nhân, cũng là ngũ hành châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mặc dù tinh nguyệt cái sau vượt cái trước, là ngũ hành châu cái thứ nhất bước vào chân vũ cảnh thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là, hắn Trương Cảnh Đào, cũng không yếu cho người khác. Trương Cảnh Đào trong lòng, kìm nén một câu ngoan kình. Xung kích chân vũ cảnh, là tâm nguyện của hắn, cũng là hắn đáy lòng là cường liệt nhất một cái tưởng niệm. Lần này, hắn lần thứ ba xung kích chân vũ cảnh. Dồn vào từ địa mà hậu sinh, Trương Cảnh Đào không có lưu lại cho mình bất cứ cơ hội nào. Chỉ cần có cơ hội, người liền sẽ có ỷ lại. Không có cơ hội lời nói, liền sẽ buông tay lớn mật đánh cược một lần. Trong nháy mắt, Trương Cảnh Đào quanh thân khí tức, đã tăng lên tới đỉnh phong. Mọi người thấy Trương Cảnh Đào, trong lòng có chút lo lắng. Lúc này Trương Cảnh Đào, dùng không có lựa chọn nào khác, hoặc là thư A cơ xung kích chân vũ cảnh, hoặc là liền trọng thương không cách nào khỏi hẳn. Cả hai lựa chọn thứ nhất, hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn xung kích chân vũ cảnh. Đối với hắn bực này võ giả tới nói, sinh thời, nếu vô pháp xung kích chân vũ cảnh, vậy sẽ là một kiện chuyện thống khổ dường nào. Tinh Nguyệt cùng Phương Thần, đứng ở Trương Cảnh Đào bên cạnh, vì hắn thủ hộ. Mà lúc này đây, Hắc Thái cùng Lâm Lộ, thì là lặng yên không tiếng động tiến vào di động trong mê cung. Giống như liều mạng, bọn hắn phần thắng không lớn. Đợi ta được đến Thiên Hư Vương truyền thừa, tất sát ngươi. Tiến vào di động mê cung trước đó, Hắc Thái nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt, âm trầm nói. Chân vũ cảnh. Trương Cảnh Đào nội tâm kêu gào, hắn muốn xung kích chân vũ cảnh, so với ai khác đều khát vọng. Âm ầm tại một phen rẽ rùa về sau, Trương Cảnh Đào khí tức trên thân, rốt cục ổn định rất nhiều. Mà lúc này đây, bầu trời cũng là trong nháy mắt biến hóa, mây đen bị kín, lôi hải xuất hiện. Chân vũ cảnh lôi kiếp, chỉ cần thành công vượt qua, Trương Cảnh Đào liền sẽ trở thành một cái chân vũ cảnh cường giả. Trở thành cường giả, chẳng những phải có nghịch thiên tiềm lực, còn muốn có một viên không sợ hãi trái tim. Nhìn xem Trương Cảnh Đào, Phương Thần tự nhủ. Lần này, Trương Cảnh Đào dồn vào tử địa mà hậu sinh, thấy chết không sờn, xung kích chân vũ cảnh. Cho dù là tử vong, hắn cu nở dê không trô oán hận. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Tinh Nguyệt No Y Ly Thiên bọn người, lặng lặng chờ đợi. Bên trên bầu trời, lôi hải lan lộn, lôi xả phun trào. Phương Thần đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy chân vũ cảnh lôi kiếp, không có chút nào kinh ngạc. Tương phản, Ly Thiên bọn người, thì là khiếp sợ không thôi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân vũ cảnh lôi kiếp, như thế lôi kiếp, quá mức kinh khủng. Ầm ầm Trương Cảnh Đào bắt đầu độ lôi kiếp, trên người hắn có tổn thương, nhưng là hắn nương tựa theo chính mình to như vậy nghị lực, thành công chặn lại đạo thứ nhất lôi kiếp. Lúc này, đạo thứ hai lôi kiếp giáng lâm, Trương Cảnh Đào toàn thân vết máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong con ngươi của hắn, lại là nổi lên một vòng vẻ hưng phấn. Lôi kiếp, tới đi. Trương Cảnh Đào đại hống, thôi động lực lượng toàn thân, liều mạng ngăn cản lôi kiếp. Giang giác đạo thứ hai lôi kiếp, đánh cho Trương Cảnh Đào kém chút đã hôn mê, không bằng hắn bằng vào cứng cỏi nghị lực, chống đỡ tới. Ha ha, Trương Cảnh Đào con mắt đều có chu tờ không mở ra được, nhưng là hắn trong miệng, lại là phát ra tiếng cười. Đông đạo thứ ba lôi kiếp, giáng lâm. Đạo này lôi kiếp, chính là ba đạo trong lôi kiếp, cường hãn nhất một đạo lôi kiếp. Giang giác đạo này lôi kiếp, bổ vào Trương Cảnh Đào trên thân, trong nháy mắt đem Trương Cảnh Đào thân thể, chém vào lòng đất. Ầm ầm tiếng vang, đinh tai nhức óc. Lôi kiếp kéo dài một phút về sau, trong nháy mắt tiêu tán, trên bầu trời lôi hải, có lẽ lặng yên không tiếng động tán loạn. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Phương Thần vừa sải bước ra, đi vào hố to trước đó, xem xét Trương Cảnh Đào tình huống. Lúc này Trương Cảnh Đào, toàn thân vết máu, lâm vào hôn mê, phảng phất một người chết đồng dạng. Phương Thần đem Trương Cảnh Đào theo trong hố lớn mang ra, kiểm tra một chút, hắn còn có sinh cơ, chỉ bất quá thoi thóp. Hắn chặn lại. Trương Cảnh Đào lần thứ ba xung kích chân vũ cảnh, cuối cùng thành công. Mặc dù là tam cửu lôi kiếp, nhưng là cũng thành công. Hắn không có nguy hiểm a? Phương Thần hỏi. Tinh Nguyệt lắc đầu, nói, hắn đã là chân vũ cảnh võ giả, có chân vũ thân thế, không có việc gì. Trương Cảnh Đào, chỉ cần tu dưỡng, liền có thể khôi phục. Dù sao, chân vũ cảnh cường giả nhục thân, là dị thường cường hãn. Vừa mới đột phá đến chân vũ cảnh, thân thể các phương diện cơ năng, đều tại chuyển hóa. Trương Cảnh Đào hôn mê chưa tỉnh, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi, bọn hắn sớm đã quên đi Lâm Lộ cùng Hắc Thái. Sau một canh giờ, Trương Cảnh Đào theo trong hôn mê tỉnh lại, trên mặt của hắn, tràn đầy cuồng dã nụ cười. Rốt cục bước vào chân vũ cảnh. Trương Cảnh Đào cười ha ha, nói y chúc mừng Trương Sư Huynh. Thống Tư Vĩnh bọn người, chắp tay nói chúc. Trương Cảnh Đào rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại rất kích động. Lại qua nửa canh giờ, Trương Cảnh Đào toàn thân cơ năng, đã hoàn toàn chuyển hóa làm chân vũ cảnh thân thế. Hắn lúc này, toàn thân khí tức tại tăng lên, trong thân thể thương thế, cu nở dê tại khỏi hẳn. Trong nháy mắt, Trương Cảnh Đào tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là chân vũ cảnh cường giả. Phương Thần nhìn chằm chằm Trương Cảnh Đào, tự nhủ. Đột phá đến chân vũ cảnh, Trương Cảnh Đào rõ ràng thật cao hứng. Trương Sư Huynh, chúc mừng ngươi. Phương Thần chắp tay nói. Phương Thần, nói đến còn muốn đa tạ ngươi đây, cùng ngươi kể vai chiến đấu, mới có cơ hội đụng chạm đến chân vũ cảnh cánh cửa. Trương Cảnh Đào cười nói. Trương Cảnh Đào đột phá đến chân vũ cảnh, đối với Ngũ Hành Châu tới nói, là một chuyện tốt. Dù sao, thêm một cái chân vũ cảnh cường giả, liền nhiều một phần thực lực. Một phen thích hướng về sau, Trương Cảnh Đào thân thể đã không có gì đáng ngại. Lúc này, đám người rốt cục kịp phản ứng. Lâm Lộ cùng Hắc Thái đầu Trương Cảnh Đào hỏi. Bọn hắn tiến vào di động mê cung. Tinh Nguyệt No Y lần tiếp theo gặp được, nhất định phải để bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng. Trương Cảnh Đào trong lòng, tức giận không thôi. Đi thôi, chúng ta cu nở dê đi vào. Tinh Nguyệt No Y ngay tại Phương Thần một đoàn người chuẩn bị hành tẩu thời điểm, đột nhiên Phương Thần thân thể chấn động. Hắn dừng bước, sắc mặt biến hóa, nội thị lấy đan điền của mình. Lúc này, trong đan điền, ba chân hai thai đỉnh, thế mà phát sinh chấn động. Tại ba chân hai thai đỉnh bên trong, phát sinh biến hóa rất lớn. Trong đỉnh đầu lâu, đang cùng Ách Nan Tôn giả đại chiến, đương nhiên Ách Nan Tôn giả căn bản ngăn cản không nổi trong đỉnh đầu lâu công kích. Dừng tay, ta nói qua, có thể cùng ngươi giao dịch. Ách Nan Tôn giả cánh tay, bị trong đỉnh đầu lâu cắn đi. Trong đỉnh đầu lâu căn bản không nghe, tiếp tục cắn xé Ách Nan Tôn giả. Ách Nan Tôn giả đôi mắt bên trong, tràn đầy hoảng sợ chi ý, hắn nhìn xem trong đỉnh đầu lâu, lớn tiếng kêu lên. Ngươi không phải liền là muốn hấp thu viễn cổ cường giả khí tức sao? Ta có thể cho ngươi tìm một cái càng cường đại hơn viễn cổ cường giả, để ngươi hấp thu cái đủ. Nghe được câu này, trong đỉnh đầu lâu rốt cục đình chỉ cắn xé, đôi mắt lấp lóe, nhìn chăm chú Ách Nan Tôn giả. Tại cái này thiên hư bí cảnh bên trong, có một chỗ chỗ ẩn nút, giam giữ lấy một cái thời kỳ viễn cổ đại năng, tựa hồ là thiên hư vương địch nhân, trên người hắn năng lượng, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể giúp ngươi tìm tơ y cái kia chỗ ẩn nút. Ách Nan Tôn giả động. Trong đỉnh đầu lâu, con mắt chuyển động, cuối cùng trực tiếp xốc lên ba chân hai thai đỉnh, lập tức một cỗ bàng bạc khí tức cuốn đi Ách Nan Tôn giả. Phương Thần ngay tại nội thị ba chân hai thai đỉnh, đột nhiên phát hiện, ba chân hai thai đỉnh được mở ra, một cỗ màu đen kình phong trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn xuất hiện, sau đó biến mất. Chuyện gì xảy ra Phương Thần rất là nghi hoặc. Nhưng lại không phát hiện chút gì. Thần ca, thế nào Tinh Nguyệt đi tới, hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, không có việc gì, tiếp tục hành tẩu đi. Thấy thế, đám người đi theo Phương Thần, tiến vào di động mê cung bên trong. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó, trong hư không xuất hiện một đạo màu đen kình phong biến mất về sau, Ách Nan Tôn giả ra trên mặt đất. Ta Ách Nan Tôn giả rốt cục khôi phục tự do. Ách Nan Tôn giả trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, ba chân hai thai trong đỉnh đại năng, quá mức dọa người rồi, sau khi chết bao dài năm tháng, đều có mạnh mẽ như vậy uy lực. Nhất định muốn tìm tơ y cái kia bị cầm tù viễn cổ cường giả, có lẽ chỉ có hắn có thể đối kháng trong đỉnh đại năng. Ách Nan Tôn giả no y trong đỉnh đại năng thủ đoạn, không thể tưởng tượng, mặc dù Ách Nan Tôn giả thoát đi ba chân hai thai đỉnh, nhưng là hắn cảm giác, chỉ cần trong đỉnh đại năng nguyện ý. Tùy thời đều có thể bắt hắn trở về. Sở dĩ, hắn muốn cải biến cái này vừa hiện hình. Đường đường hoàng tuyển môn ba đại tôn giả một trong, thế mà nghèo túng đến mức độ này. Cải biến hiện trạng biện pháp duy nhất, liền là tìm Tơ Y Cầm Tù Viễn Cổ cường giả, để hắn cùng trong đỉnh đại năng lẫn nhau sống mái với nhau, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Ách Nan Tôn giả thư A Cơ hấp thu bọn hắn lực lượng. Hắc hắc. Ách Nan Tôn giả cho rằng, chính mình kế hoạch này, hoàn mỹ vô khuyết. Thân hình lóe lên, Ách Nan Tôn giả liền rời đi nơi này. Lúc này, tại kia một chỗ kinh khủng dưới nền đất, khổng lồ lồng giam bên trong, bị cầm tù yêu thú, từ từ vừa tỉnh lại. Ngon huyết dịch, mau lại đây đi. Yêu thú trầm thấp quát. Cái này yêu thú muốn đứng lên, nhưng là lồng giam rất nhỏ hẹp, thân thể của nó quá mức khổng lồ, căn bản là không có cách đứng lên. Phanh phanh phanh lồng giam bên trong, truyền ra kim loại giao trừ cờ thanh âm. Lồng giam phía trên, hỏa hoa văng khắp nơi. Đã nhiều năm như vậy, lồng giam vẫn như cũ như thế kiên cố. Đáng chết thiên hư vương, tra tấn ta nhiều năm như vậy. Yêu thú phẫn nộ quát. Nó trong miệng phun ra khí tức, hạo hãn vô cùng. Giống như không phải có trận pháp cùng phù lục trói buộc, chỉ là lồng giam, làm sao có thể ngăn cản lại nó không bao lâu. Ta liền sẽ lại thấy ánh mặt trời, đến lúc đó toàn bộ cổ kiếm đại lục đều sẽ biến thành lãnh địa của ta. Yêu thú trầm giọng nói. Năm đó, thiên hư vương vì bảo hộ cổ kiếm đại lục, cùng nó đại chiến, cuối cùng thiết kế khốn trụ nó, tra tấn nó vạn năm lâu. Bây giờ, nó lại thấy ánh mặt trời về sau, chuyện làm thứ nhất chính là, để thiên hư vương nhất là nhìn chung cổ kiếm đại lục, biến thành lãnh địa của nó. Cổ kiếm đại lục bên trên, tất cả nhân tộc võ giả, toàn bộ chém giết. Bị cầm tù yêu thú, trong lòng lệ khí chu nở dễ thiên.